đặc biệt là sau khi con gái xảy ra chuyện. Người đàn ông này sợ phải lần nữa đón nhận đà ca yêu ta xỉa tinh thần. Đới húc không thúc giục, chỉ ở bên chờ, ba của Trương Ước Giao do dự hồi lâu. Cuối cùng cũng nói, vậy cô cậu cùng tôi vào đi. Cách Trương.